Chương 2. Người tuyết Himalaya. Giờ ở đâu? Phần 1. Bầy gián. Khi sinh tử móc toát bụng mình ra rồi tử vong, Nhạc Dương và Trương Lập đều kêu toán lên kinh hãi. Đường Mẫn thì đưa tay che kín mặt. Cả ba tang cũng phải chau mày. Xin không được yên nghỉ một cách an lành như họ tưởng tượng, mà ngược lại, đúng vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi chết, anh ta lại phải chịu đựng cảm giác đau đớn khủng khiếp nhất. Nỗi đau ấy khiến ngũ quan khô đét như xác khô của anh ta cũng vặn vẹo biến hình. Hai tay co quắp, cặp mắt trống rỗng đầy máu trợn trừng, cái miệng khô khốc há hốc ra, hàm răng màu cà phê cắn chặt cái lưỡi màu tím sậm. Và trong hốc máu nơi ổ bụng, từng con côn trùng màu trắng nhung nhúc bò ra. Thật sự là một cảnh tượng thê thảm đến nỗi không ai nỡ nhìn lâu. Trương Lập giơ chân lên dẫm tới tấp. Dẫm chết bọn mày, tao dẫm cho chết bọn mày. Đội trưởng Hồ Dương và ba ta phải mỗi người một bên giữ chặt anh ta. À! Trương Lập vừa vùng vẫy vừa ngửa mặt gầm lên giận dữ. Nhạc Dương thì trầm ngâm suy tư. Cái câu cuối cùng mà anh xin hét lên có nghĩa là cái gì nhỉ? Policy Make Kutu. Trắc Mộc Cường Ba nói, nghe giống như là tên của người nước ngoài á. Đường Mẫn cuối cùng cũng bình tĩnh lại và nói, không, không phải là tên người đâu. Hình như là xin muốn nói với chúng ta cái điều gì đó. Vậy thì nhất định anh ấy sẽ nói như thế nào để chúng ta có thể hiểu được. Nếu đó là tên của một người thì cả bọn của chúng ta đã bao giờ nghe qua cái tên đó như thế nào đâu. Hơn nữa, cái từ cuối cùng đó dường như vẫn phát âm chưa có hết đó. Vì vậy em cho rằng anh ấy mới chỉ nói ra được có một nửa thôi. Trắc Mộc Cường Ba thoáng ngạc nhiên, liếc nhìn Mẫn Mẫn, rồi lại đưa ánh mắt sang phía Nhạc Dương. Nhạc Dương khẽ gật đầu nói, có lý đó. Lợi Cánh Nam chợt cất tiếng, thôi tạm gác những cái chuyện đó lại, chúng ta mai táng cho xin trước đã. Bên bìa rừng lại có thêm một đống đất nhỏ. Bên cạnh đống đất, họ bứng một cây nhỏ ra trồng. Trên thân cây to bằng miệng bát được khắc hàng chữ: Xin, một nhà thám hiểm vĩ đại của thế kỷ 21, an nghỉ tại nơi đây. Nhiều năm sau đó, Trương Lập đã viết như thế này trong cuốn hồi ký của anh. Ngày hôm đó, sắc trời rất u ám, dường như trời tối quá sớm. Lồng ngực của tôi như thể có một tảng đá khổng lồ đang đè nặng, làm tôi không sao thở nổi. Cái cảm giác ấy như thế nào tôi không diễn tả được. Tôi muốn khóc nhưng lại không thể òa lên, chỉ thấy có áp lực nặng nề dồn nén khiến tôi mỗi bước đều phải hết sức khó nhọc lê chân. Nếu không phải sau này gặp được Mã Cát, tôi nghĩ không biết mình có thể tiếp tục cầm cự ở cái vùng đất Shangri-La đó nữa hay không. Tôi là người đã đưa xin gia nhập đội ngũ này. Chính tôi cũng là người đã đưa ân nhân cứu mạng của mình lên đoạn đầu đài. Khi ấy, tôi đã luôn tự trách mình như thế. Cuối cùng, rốt cuộc, tôi đã hiểu được tại sao mình không thể khóc được. Nước mắt không thể nào cuốn trôi đi cảm giác hối hận trong lòng người ta được. Cái cây ấy giờ chắc đã lớn lắm rồi. Xin từng nói, cái loại cây đó có thể sống cả nghìn năm. Không biết nghìn năm sau nữa, người ta có thể tìm được cái cây ấy giữa muôn vàng cây cối khác ở Shangri-La hay không? Có lẽ. chôn cất cho xin xong, họ lại tiếp tục lên đường. Ban ngày đi dọc theo mép bình đài, ban đêm dựng trại ở lưng chừng bách đá. Mỗi ngày đeo trên lưng 50kg đồ đạc, đi bộ 20 cây số. Sự ra đi bất ngờ của Xin khiến cho không khí trong đội cũng trở nên nặng nề khó tả. Họ đi gần một tháng trên tầng bình đài thứ hai. Càng tiến về phía trước, thực vật trong rừng càng thấp nhỏ hơn, nhưng chủng loại cũng phong phú hơn nhiều. Họ gặp phải đủ thứ sinh vật ly kỳ cổ quái, có con rắn đùi như là con lươn, hoặc có một loài sinh vật toàn thân gồ ghề đầy gai, vừa giống thằn lằn lại vừa giống cá sấu, hoặc là loài động vật thể hình như tê giác, toàn thân mọc đầy gai nhọn, cái phần miệng thì lại to cứng như là mỏ vẹt, hoặc có loài lại đầu lừa, miệng ngựa, thân hươu, đuôi thì giống như là đuôi chuột. Ngoài ra còn có các loại giống như là khỉ, chim, đại bàng. Tất cả đều là những loài chưa từng xuất hiện trong bất cứ ghi chép nào. Họ tra rất nhiều những hình ảnh phục dựng 3D của các loài sinh vật tiền sử trong máy tính của giáo sư Phương Tần, nhưng cũng chỉ đều là giống giống chứ không phải. Không thể nói được rốt cuộc chúng là thuộc loài nào hay là giống nào. Có điều lòng nhiệt tình của cả nhóm đối với vấn đề này cũng không còn cao nữa. Bởi người mà có hứng nhất, thích giảng giải nhất đã không còn nữa. Gặp phải loài sinh vật nào trông có vẻ nguy hiểm hoặc là thể hình to lớn thì cả bọn lại đi đường vòng tránh qua. Ngoài ra cũng có mấy lần họ gặp phải bọn thằn lằn săn mồi theo đàn như lúc trước. May mà năng lực quan sát của Nhạc Dương cũng chẳng kém gì bọn thằn lằn trinh sát biết đổi màu ấy, cho nên bọn Trắc Một Cường Ba mới không phải chính diện đụng đầu với lũ săn mồi đáng sợ đó. Nhưng không phải bất cứ dấu tích nào của con người được trông thấy, cho nên dựa trên những ghi chép trong nhật ký thôn công bố thì ít nhất bọn họ đã bỏ qua mấy chỗ di tích cổ. Có điều trong đó cũng nhắc đến các di tích cổ ấy đều đã bị hoang phế từ mấy trăm năm trước rồi, sau này cũng hầu như không còn ai đến những cái chỗ đó nữa. Dọc đường thảm họa cũng có những tình huống bất ngờ. Gặp phải một loài động vật hình thể to lớn lại có cảm quan nhạy bén, từ trong rừng ao ra tập kích, trong đó có tới mấy lần bị bọn động vật lớn hợp thành một đàn tấn công, cuối cùng gây ra lở đất. Về sau họ còn bị một lũ chim khổng lồ ở đầy đẻ mắt, may mà chạy nhanh lẩn tuột vào trong rừng mới tránh được bị bọn chim kia không kích. Cuối cùng nước uống cũng đã dần cạn kiệt, họ buộc phải đi sâu vào trong rừng để tìm kiếm nguồn nước. Băng qua thảo nguyên, qua khu vực toàn cây họ Dương Sĩ thấp tè chịu được hạn hán, lại một lần nữa bước chân vào trong khu rừng ẩm ướt, băng lạnh, tối tăm. Không hiểu tại sao, mỗi lần đi sâu vào rừng thì Trắc Một Cường Ba đều không được thoải mái, cảm giác như có người đang ngấm ngầm nhìn trộm mình vậy. Khu rừng lần này đã khác hẳn với mấy lần trước, thực vật tùm, tán lá xum xuê rậm rạp. Càng đi vào bên trong, hơi ẩm càng nhiều, lớp bùn bên dưới đã ngập tới gần mắt cá chân của họ rồi. Đi chưa được bao lâu, bỗng Lữ Cánh Nam nhắc nhở. Nè, chú ý cảnh giới nha, thực vật ở đây đã bắt đầu thấp nhỏ đi rồi đấy. Mọi người đều hiểu ý của Lữ Cánh Nam. Đây là kinh nghiệm mà họ rút ra được ở Shangri-La này. Khi cây cối cao lớn khổng lồ, còn mặt đất lại không có loài động vật cỡ nhỏ nào. Thông thường các loài sinh vật xuất hiện đa phần đều thuộc loại thể hình to lớn cành càng. Đó cũng là để thích ứng với môi trường sống. Mà sinh vật khổng lồ ở Shangri-La này không phải đơn độc hành động, thì cũng là thuộc loại thiểu năng trí tuệ. Cho nên đối phó với vật đó vừa dễ tấn công mà cũng dễ né tránh. Thế nhưng khi rừng cây xuất hiện các loài thực vật thấp nhỏ thì cái lũ sinh vật nhỏ cũng có chỗ ẩn náu. Tệ hơn nữa là những cái loài đó thông thường đều sống theo bầy lớn, chẳng may đụng độ với chúng thật đúng là giết hoài cũng chẳng hết. Bọn họ đã mấy lần nếm mùi đau khổ rồi. Cảm giác lạnh lẽo, âm u. Tiếng gió rú gào giữa các tán cây rừng thi thoảng pha lẫn với tiếng gầm của những loài dã thú chưa biết tên. Còn trước mặt bọn họ, xương cốt của các loài thú hoang cũng mỗi lúc một nhiều hơn. Nơi này như thể là một lò sát sinh thời cổ đại. Cứ bước được vài bước là lại thấy một bộ xương tương đối hoàn chỉnh. Hình thái thì muôn hình vạn trạng. Gió thổi qua, chốc chốc lại phát ra âm thanh u u rợn người. Còn có cả một số sinh vật khổng lồ nhìn có vẻ như mới chết không bao lâu. Lạ một điều là bên ngoài bộ xương của chúng vẫn còn một lớp biểu bì chi chít những cái lỗ nhỏ trông như là cái sàn. Thì cái tiếng u chính là âm thanh khi gió thổi vào trong những bộ xương có lớp da bọc bên ngoài ấy phát ra. Lực Cánh Nam bất giác nhíu mày. Cái thứ gì đã tạo ra những cái xác chết như thế này chứ? Nhện ư? Bọn nhện cũng thích bơm dịch tiêu hóa vào cơ thể con mồi, khiến phần ở bên trong của con mồi từ từ tan chảy, sau đó hút lấy dinh dưỡng. Nhưng mà có điều nhện thì rất hiếm khi hành động theo bầy đàn. Hơn nữa, vết thương do chúng gây ra là vết thương không có hình dạng cố định. Còn những cái vết thương này đều hình tròn, giống như là cái kim châm vậy. Phải chăng là lỗ mũi? Không. Ở đây có rất là nhiều xương động vật nhỏ, nhỏ đến mức lỗ mũi đại tướng kia khó mà tấn công được. Hơn nữa, hoàn cảnh nơi này cũng rất không thích hợp cho việc bay lượn. Phải là một loài hút máu nhỏ hơn, sống theo bầy đàn, có bộ xương vỏ bên ngoài tương đối cứng rắn và dẻo dai để đối phó với các loài thực vật đầy gai nhọn. Có lẽ không biết bay, nhưng mà tốc độ bò trường trên mặt đất nhất định rất nhanh. Lửa Cánh Nam bèn nói suy nghĩ của mình ra. Từ khi xin ra đi, bọn họ chỉ còn có thể dựa vào phán đoán của mình để nhận biết các loài quái thú sắp phải đối mặt. Đường Mẫn hơi sợ hãi, nên dè dặt đề nghị. Hay là chúng ta lấy nước ở đây, rồi đi luôn cho nhanh nha. Lúc này phía trước họ không hề có dòng suối nào, chỉ có một đám đất bùn nhảm nhoẹt. Đường Mẫn nói lấy nước là chỉ cách dùng bao vải bọc lấy đất bùn ép ra nước. Đây là phương pháp thường dùng khi ở giữa chốn hoang vu một thời gian dài mà không tìm được nguồn nước, cũng không có công cụ nào thích hợp để đào nước ngầm. Nhạc Dương lắc đầu nói, Mẫn Mẫn à, lo xa quá đấy. Nói gì thì nói, chúng ta cũng đều được huấn luyện đặc biệt, có bài có bản mà. Lại còn có cả những trang bị mới như thế này nữa chứ. Đội trưởng Hồ Dương lên tiếng cảnh cáo. Nhạc Dương, đừng có khoác lác thế, chú ý quan sát đi. Trắc Mộc Cường Ba nắm chặt tay Mẫn Mẫn nói, không có sao đâu, ít nhất đến giờ chúng ta vẫn chưa có thấy có gì nguy hiểm mà. Trong lúc nói chuyện, Trắc Mộc Cường Ba nhận ra Ba Tang đang ngồi dựa người vào một gốc cây nghỉ ngơi. Hơi thở của đội trưởng Hồ Dương cũng trở nên nặng nề, cho nên gã bèn nói, nghỉ ở đây một lát đã. Nhưng Trương Lập đã đứng lên và nói, biết đâu phía trước có nguồn nước luôn rồi. Nhạc Dương lắc đầu, cái độ mềm với cái độ ẩm của bùn đất phân bố rất đều, phía trước có khả năng là đầm lầy hoặc là hố bùn mà thôi. Anh cũng muốn nghỉ ngơi một lát, lưng đeo cả một đống nặng trịch, bước đi trên đất bùn nhão nhoét thực sự là rất tốn sức. Trương Lập nói, vậy thì để tôi lắp anten nha. Bây giờ cứ mỗi lần bọn họ dừng lại thì Trương Lập liền lập tức bật hệ thống radar lên, cũng là một biện pháp để bảo đảm an toàn khá hữu hiệu. Có điều khoảng thời gian này Trương Lập tương đối trầm mặc hơn. Đội trưởng Hồ Dương đặt ba lô xuống bên cạnh, chọn lấy một khúc rễ cây khô ráo ngồi phịch xuống. Bỗng nghe rắc một tiếng, rễ cây đã gãy lìa. Thế cũng chưa có gì lạ, lại thấy một vật trắng trắng bay vèo ra giữa cái đám rễ cây lùm nhùm. Đội trưởng Hồ Dương tưởng là côn trùng gì đó, lập tức giật bắn mình nhảy thoát lên. Pháp sĩ A-la vươn tay ra bắt lấy. Thì ra là một khúc xương trắng. Đội trưởng Hồ Dương thấy vậy, bèn lầm bầm. Cái chỗ này cứ quái quái quỷ quỷ kiểu gì đâu ấy, đầu đầu cũng toàn là xương trắng. Sau lưng họ là một đống xương trắng chất lẫn lộn, lờ mờ có thể nhận ra vài bộ còn nguyên vẹn. Còn một bộ xương khổng lồ ít nhất cao 3 mét, dài khoảng 10 mét đã bị ngập một nửa trong đầm lầy. Pháp sư A-la nhìn khúc xương dài trong tay mình, nét mặt có vẻ ngần ngừ, nghi hoặc. Lời kính nạm để ý thấy vẻ mặt ấy của Pháp sư A-la cũng đưa mắt nhìn khúc xương, bất giác giật mình ngạc nhiên. Đó là... Pháp sư A-la đã bước tới gần chỗ của đội trưởng Hồ Dương, nghi hoặc nói. Để cho tôi xem cái khúc rễ cây bị gãy kia có được không? Đội trưởng Hồ Dương không hiểu gì, nhưng mà vẫn nhổm người đứng lên. Pháp sư A-la cẩn thận quan sát khúc rễ cây, có lẽ là một đoạn rễ gồ lên của một cái cây to phía sau lưng Hồ Dương. Chỉ thấy ở chỗ gãy lìa ấy có một cái lỗ, bên trong còn vài khúc xương trắng toát nữa. Pháp sư A-la lại kiểm tra thân cây to đó, quả nhiên lại phát hiện thêm mấy khúc xương khác mắc kẹt giữa các kẽ cây. Hoặc có thể nói là chúng được thân cây bao bọc bên trong, cũng không sai. Đội trưởng Hồ Dương cũng nhìn thấy xương trắng kẹt ở trong thân cây, ngạc nhiên nói. Ồ, thế này là sao nhỉ? Trong thân cây mà có xương à? Có động vật gì chết ở trong thân cây được hay sao hả? Pháp sư A-la lắc đầu. Lữ Kính Nam cũng lên tiếng. Đây giống như là xương người hơn. Pháp sư A-la gật đầu tán thành. Đây là xương đùi của người. Mấy người bọn Trắc Mộc Cường Ba đều đứng bật dậy đến bên cạnh cái cây ấy. Trắc Mộc Cường Ba hỏi lại cho chắc. Xương người à? Sao lại ở trong thân cây chứ? Như vậy là ở gần đây có người à? Pháp sư A-la đáp. Chắc là một dạng thụ tán đó. Cái thời cổ đại ở Tây Tạng cũng có khá nhiều hình thức thụ tán khác nhau. Một trong số đó là đặt xác hoặc là tro cốt, hoặc là bình đựng tro cốt của người chết vào khe nứt trên thân cây, hoặc là chôn bên dưới gốc cây. Đường Mẫn mừng rỡ thốt lên. Ồ, như vậy có nghĩa là gần đây có người sống rồi. Pháp sư A-la mỉm cười, khe khẽ lắc đầu. Nhạc Dương đã trả lời thay. Có thể rất lâu trước đây từng có người, hoặc giả là ở sâu trong rừng có di tích của một bộ lạc nào đấy. Nhưng mà bây giờ thì sợ rằng cũng không có còn nữa. Nhìn ở đây có nhiều xương cốt động vật như vậy, không giống như là nơi người ta ra vào cho lắm. Thấy vẻ mặt thất vọng của Đường Mẫn, Trắc Mộc Cường Ba nói. Đi thôi, chúng ta tiếp tục lên đường. Nhạc Dương lại bổ sung. Tất nhiên cũng có khả năng là có người đó, mà dù chỉ là có di tích thôi thì cũng là tốt rồi. Nếu là thôn làng bỏ hoang chưa có lâu lắm thì biết đâu chúng ta còn tìm thấy được mấy bộ quần áo thì sao. Tiếp tục đi thêm về phía trước, bùn nhão dưới chân mỗi lúc một sâu. Bọn họ chỉ có thể dùng dây móc đu trên cây. Có điều cái vùng đầm lầy này cũng không quá lớn lắm. Không bao lâu sau đã thấy thấp thoáng trong rừng một dòng suối nhỏ trong vắt chảy ngoằn ngoèo. Nước suối trong có thể thấy đáy phản chiếu từng mảng lá xanh bùn vàng chung quanh, lập tức khiến cho người ta cảm thấy thanh bình lạ thường. Nhạc Dương nôn nóng muốn nhảy xuống bên bờ suối, nhưng đúng lúc đó cả Trắc Mộc Cường Ba lẫn Ba Tang đồng thời cảm nhận được ở bên dưới đó có một cái gì đó nguy hiểm. Nhạc Dương, đừng có xuống dưới đó! Trắc Mộc Cường Ba hét lên, hơi chậm mất một chút, thì hai chân của Nhạc Dương đã chạm đất. Nhưng gót chân của anh chàng hóa ra không dẫm lên mặt đất, mà chỉ thấy cả một khoảng đất bên cạnh dòng suối bỗng nhiên nhung nhúc chuyển động. Nào thấy đất vàng lá xanh cái gì đâu, mà thì ra là cả một lũ gián to tướng. Lũ gián ấy tụ lại rất ngay ngắn, màu vàng nâu trên cơ thể chúng thoạt nhìn trông chẳng khác nào bùn đất. Cú đáp của Nhạc Dương kia đã làm kinh động cả bầy gián chung quanh. Đội trưởng Hồ Dương ở trên cây không kìm nổi đã bụng miệng kêu lên: "À, gián khổng lồ!" Cũng may Nhạc Dương vẫn chưa thu dây móc lại, cho nên nghe tiếng hét của Trắc Mộc Cường Ba, anh chỉ nhún chân xuống như chuồn chuồn điểm nước, rồi lại đu lên tiếp tục lao vút lên. Có điều trong lúc hoảng hốt, anh đã tương nguyên cả một băng đạn như một phản xạ có điều kiện. Hành động ấy rõ ràng đã gây họa to. Không biết xác chết của bọn gián nguyên thủy ấy phát ra cái chất thông tin gì mà những con gián khác lập tức bắt đầu phát động tấn công. Bọn gián đó có thể không lợi hại bằng lũ côn trùng khổng lồ mà họ đã từng gặp phải trước đây, nhưng vô số thân thể dài hơn 30cm phủ kín cả một khoảng mặt đất như thế cũng đủ khiến cho người ta rung lên sợ hãi. Tệ hơn nữa là cái bọn gián đó biết leo cây, vậy mà ngay cả trên cây họ cũng không được an toàn. Những kẻ gây hỗn loạn đầu tiên là bọn gián nhỏ chưa trưởng thành. Vỏ giáp bên ngoài của chúng mới chỉ là từng khúc một, pha lẫn hai màu trắng và vàng nâu. Mặc dù không có móc răng cưa như bọ ngựa, nhưng sáu cái chân của chúng đều có móc ngược, bị quẹt phải một cái là đủ toát thịt ra rồi. Trước đây chẳng ai để ý đến miệng gián như thế nào, cũng chẳng ai quan tâm xem chúng ăn uống ra sao. Giờ thì gặp phải cái bọn gián dài cả thước này, họ mới nhìn rõ được cái miệng của chúng. Những cái miệng hình tam giác nhọn, hơi hơi giống như miệng của chuồn chuồn hay bọ ngựa, bên dưới đều có hàm, bên trong có rất nhiều xúc tu cuồn cuộn nhu động. Vừa thấy bọn gián bò lên, Đường Mẫn đã lập tức kêu rú lên ầm ĩ. Lãnh địa của bọn gián này rất rộng, tốc độ leo cây lại nhanh đến kinh hồn. Chẳng những vậy, dù họ bắn dây móc về hướng cây nào thì bọn gián bên dưới gốc cây ấy cũng lập tức bò lên ngay. Khốn thật, bọn chúng làm gì có mắt, sao lại biết được vị trí của chúng ta được chứ nhỉ? Trường Lập ngoác miệng ra chửi. Vừa đặt chân xuống, suýt chút nữa đã bị một con gián bò lên đùi, may mà kịp giơ súng bắn hạ. Lữ Cánh Nam nói: "Đó là tại vì cảm ứng rung động đó. Gián có thể cảm ứng được rung động nhỏ như là lá rơi ở cái khoảng cách vài trăm mét. Nói gì đến rung động mạnh như dây móc bắn ra từ cành cây chứ." Vừa nói, chân cô vừa dẫm lên lưng một con gián, chất dịch màu trắng bắn tóe ra khiến cô chỉ muốn nôn mửa, vội vàng lật cổ tay bắn dây móc đu người sang một thân cây khác. Bọn chúng đâu có ăn thịt, sao mà cứ đuổi theo chúng ta như thế mãi vậy chị? Đường Mẫn thắc mắc hỏi Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba cũng dẫm bẹp dí hai con gián, nhưng trong đầu gã lúc này lại đang nghĩ đến một chuyện khác. Sáu cái chân mọc đầy gai móc, phần đầu hình nửa bầu dục, tốc độ bò cực nhanh, cắt độ đi vẫn còn có thể sống được thêm 3 tiếng đồng hồ. Trong hoàn cảnh không có thức ăn và nước uống vẫn sống được thêm 1 tuần. Nếu không tiêu hao thể lực còn có thể kéo dài được lên đến 3 tháng. Sức sống cực mạnh, cái loại động lực thích hợp nhất có lẽ chính là chỉ cái thứ này. Trung tâm của các loại cạm bẫy máy móc, lẽ nào chính là bọn chúng? Đội trưởng Hồ Dương nói: "Ai bảo là chúng không ăn thịt chứ? Bọn chúng là động vật ăn tạp đó, cái gì mà chẳng sơi." Nhạc Dương cũng nói: "À đúng đó, ở cái chỗ mà chúng ta thường gọi, người ta thường gọi là gián lạ, là cái mụ trộm mỡ. Nếu đã ăn mỡ thì chắc chắn là không có ăn chay rồi." Lữ Cánh Nam đột nhiên giật mình, sực nghĩ ra: "À phải rồi, tấn công theo bầy đàn kiểu này có đúng là gián không nhỉ? Tại sao toàn là các cá thể chưa trưởng thành không có cánh? Không, bọn này không giống là gián lắm, mà giống như loại bọn chó hút máu nhiều hơn." Dường như để nghiệm chứng suy nghĩ của Lữ Cánh Nam, vài con gián đột nhiên lợi dụng sức bật của chi sâu mạnh mẽ bắn người lên cao. Tình hình càng thêm nghiêm trọng, tốc độ và độ cao của những cú nhảy ấy chẳng khác nào bay. Ở đây mà gặp phải một đám côn trùng biết bay thì đúng là còn không có gì mà tệ hơn nữa. Trắc Mộc Cường Ba lập tức đưa ra quyết định. Tản ra, chạy! Đoạn dẫn theo đường mẫn đột phá về phía bên phải. Đây là kinh nghiệm họ rút ra được sau nhiều lần đụng độ với các quần thể sinh vật số lượng lớn. Một khi phân tán thì số lượng truy binh phía sau cũng sẽ bị tản ra, mà thông thường bọn chúng cũng rất hiếm khi bay ra khỏi vòng lãnh địa của mình. Đồng thời sau khi phân tán lại không lo lỡ tay làm bị thương người của mình, phiền phức cũng giảm đi đáng kể. Với trang bị vũ khí hiện giờ của bọn họ đã đủ để bảo đảm an toàn cho cá nhân rồi, cộng với hệ thống thông tin hiện đại có thể nhanh chóng tìm ra được vị trí của những người khác, không sợ bị lạc trong rừng sâu. 8 người tản ra 8 hướng khác nhau. Nhạc Dương đi sâu vào rừng, Trương Lập thì xuôi theo dòng suối lao thẳng vào chỗ bọ chó nhiều nhất, anh định dẫn dụ đám đông nhất theo mình. Này, anh cẩn thận đi Trương Lập, Nhạc Dương hét lên trong bộ đàm. Nhưng anh cũng không dám khẳng định Trương Lập có nghe lọt lời của mình không. Nhạc Dương rất lo Trương Lập đã vì cái chết của Xin mà nghĩ quẩn. Xa xa vang lên tiếng nổ ầm ầm. Bà Tàng đã bắt đầu ném lựu đạn ra rồi. Lúc Trương Lập dừng lại, trên mình đã có mấy chỗ bị cào rách, cánh tay hình như bị một con chẳng hiểu là con gián hay con bọ chó ấy móc vào, lòi cả thịt ra ngoài, nhưng cũng coi như là thoát được sự truy đuổi của chúng. Thông qua thiết bị thông tin, anh nhận ra người ở xa nhất là Ba Tang, hai người cách nhau đến khoảng 5 km, còn người ở gần nhất là pháp sư Á La, có điều cũng cách tới khoảng 1.7 km. Khi anh phát ra tín hiệu an toàn, ba người khác cũng đồng thời phát ra tín hiệu an toàn. Chỉ có Lữ Cánh Nam, pháp sư Á La và đội trưởng Hồ Dương cùng Ba Tang là chưa xác định được vị trí an toàn. Có điều bốn người bọn họ chắc đều biết phải làm thế nào để thoát khỏi lũ gián. Trương Lập phần nào yên tâm, lấy băng cấp cứu ra băng qua loa cánh tay bị thương, bắt đầu lần mò tiến về phía trước. Lội qua bờ suối bên trái, đi ngược dòng tiến lên phía trước, xuyên qua một vùng cỏ rậm rạp tùm, rồi leo lên một con dốc đất và đá vụn. Sương trắng đã thưa dần, tiếng suối vang lên rõ dần. Chà chà, Trương Lập bất giác than thầm một tiếng. Đã biết đến đầu nguồn của con suối này rồi. Lại một thác nước từ tầng bình đài thứ ba lẫn khuất trong sương mù chảy xuống, tựa như bị ngọn gió trên cao thổi tan. Đến nơi đây chỉ còn lại một dòng nhỏ mong manh chảy dọc theo những dây leo xanh biếc ngoằn ngoèo rõ xuống, như thể một nàng tiên đang gội đầu chải tóc. Cảnh đẹp như tranh, dường như khiến cho quả tim nặng nề co thắt của Trương Lập cũng dần nhẹ nhõm. Đá núi màu đỏ và cây rừng màu xanh chung quanh quay lại thành một hố trũng bao bọc lấy một viên minh châu màu phỉ thúy. Viên ngọc ấy cũng phản chiếu mọi cảnh vật chung quanh. Gió thổi rì rào bên ngoài, không thể nào cuốn vào trong. Nơi đây tự như một cái chậu khổng lồ, những dòng khí lưu chậm chậm lưu động bên trong. Thế nhưng đột nhiên trong mắt của Trương Lập, cảnh sắc tuyệt vời chung quanh đều nhòa đi không còn màu sắc. Anh chàng trợn tròn mắt, há hốc miệng ra, nhìn ra giữa hồ. Thời gian dường như đứng lại, cả linh hồn bất giác cũng rời khỏi xác thân phàm tục, bay ra ngoài. Thank you. Phần 2. Gặp gỡ Mã Cát. Trong hồ nước xanh biếc hoàn toàn thoát ly khỏi hiện thực ấy, một cô gái, không phải, một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, cũng không phải, là một tiên nữ mới đúng. Nàng tiên nữ ấy đang tắm. Cô xoay lưng về phía Trương Lập, chậm chậm đứng dậy trong làn nước. Mái tóc dài, đen mượt mềm mại như tơ, giống như một tấm gấm lụa đen lớn khoác lên bờ vai nàng tiên nữ. Làn da trắng muốt như dương chi bạch ngọc, chẳng khác nào một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo hoàn mỹ, không thể tìm đâu ra được một tì vết. Những đường cong mềm mại quyến rũ, không biết bàn tay của vị thần nào đã phát nên những đường nét hoàn mỹ đến rung động lòng người như thế, khiến người ta chỉ thấy được hết sức thích đáng. Thế một chút hay bớt một chút cũng đều không được. Nàng tiên nữ khẽ lắc đầu, vô số hạt trân châu lóng lánh trong suốt bắn tung lên không trung. Mái tóc mượt, đôi mày ngài, chiếc mũi thon, làn môi đỏ thắm như chu sa, gương mặt lung linh cùng đôi mắt sáng như hai vì sao rơi xuống, cặp lông mi hơi cong lên mang theo cả mấy hạt nước nhỏ li ti, toàn bộ đều lọt hết cả vào tầm mắt của Trương Lập. Tìm của anh ra sức đập dồn dập. Dẫu có đèo theo 50kg đi liên tiếp không ngừng nghỉ 20 cây số, dù phải đối mặt với cả một đàn gián vô số con, tim của Trương Lập cũng chưa từng đập nhanh và mạnh đến như thế lần nào. Nếu được nhìn gần hơn một chút nữa thôi thì đời này chẳng còn gì hối hận nữa rồi. Nếu tiên nữ cùng mình chuyện trò một lúc thôi, thì dù sau đó có chết ngay lập tức cũng đáng lắm. Trong đầu của Trương Lập nghĩ thế, tự nhiên đưa tay lên gỡ thiết bị thông tin gắn trước mắt xuống, chậm chậm nhích lên phía trước. Hai tay tiên nữ khẽ giơ lên, cánh tay như ngó sen, 10 ngón tay như 10 cọng hành. Cô đứng yên, trời đất cũng như nhòa sắc, gió tự nhiên dịu dàng. Cô cử động, động tác yêu kiều chuyển động mê hồn. Cô hơi chau mày, cơn gió kia thổi làn nước biếc gợn lên những hàng sóng lăn tăn. Đôi mắt cô sáng bừng, trời đất cũng như sáng bừng lên theo. Không cười, cũng không giận, không hờn, không dỗi. Thế mà đôi mắt kia tự như toát lên ngàn mối tơ tình. Trương Lập cách nàng tiên nữ mỗi lúc một gần hơn. Càng nhìn càng thấy si mê, thậm chí nhất thời quên cả mình đang ở đâu, chân đứng không vững. Bịch, bịch, một tiếng ngã lăn ra đất. Mặt của Trương Lập áp lên mặt đất lạnh lẽo, khóe miệng đã có máu rỉ ra, nhưng anh chẳng hề thấy đau chút nào. Phản ứng đầu tiên của anh là mình đang nằm mơ. À, đúng vậy rồi, sau hơn một tháng trời quần thảo với những loài quái vật ở Shangri-La này, bỗng dưng lại gặp một đồng loại ở giữa chúng này, mà lại gặp một người đẹp như thế này nữa. Bất kể thế nào thì Trương Lập cũng không dám tin những gì trước mắt mình bây giờ là sự thật. Thế nhưng khi anh ngẩng đầu lên một lần nữa, lại nhìn thấy nàng tiên đó đang khoan khoái vùng vẫy trong làn nước. Trương Lập bèn dụi mạnh hai mắt rồi bấu mạnh vào má mình một cái. Đầu thật, cuối cùng cũng tin rằng mình đã trở thành nhân vật chính của một màn kỳ ngộ. Nhưng anh không hề phát hiện ra ngay phía trên đầu mình có một bóng đen khổng lồ đã lẳng lặng che phủ. Đột nhiên, một làn hơi nóng phừng phả vào lưng Trương Lập. Là gió sao? Trương Lập cảm giác không giống lắm. Anh bèn ngoảnh đầu lại, hai mắt mở to, xém chút nữa là trợn lên chứ còn có tròng trắng. Một cái đầu to tướng dí sát trước mặt anh, cơ hồ mũi đã chạm vào mũi. Cái đầu ấy chắc chắn 100% không thể nào nhỏ hơn cái đầu một con voi châu Phi được. Cái gì vậy? Quái vật gì thế? Trương Lập nhảy dựng lên, ngã bổ ngửa về phía sau. Lúc ngã ngửa ra, Trương Lập mới phát hiện thì ra đó là một con thằn lằn cổ dài đã trưởng thành. Họ đã gặp loài thú khổng lồ dài hơn 30 mét này ở trong rừng rồi. Chúng là loài động vật hiền lành, chỉ ăn cỏ. Con thú khổng lồ tròn to đôi mắt tò mò quan sát kẻ lạ mặt. Trương Lập không biết lấy dũng khí ở đâu, vội đưa một ngón tay lên đặt trên môi làm động tác ra hiệu không được lên tiếng. Nhưng cú ngã của anh đã làm kinh động đến nàng tiên nữ đang tắm trong hồ. Chỉ nghe phía sau vang lên một tiếng chất vấn. Trương Lập vội lén lút bò ra khỏi bãi cỏ như một con chuột. Bên tai còn loáng thoáng nghe tiếng nàng tiên ấy lớn tiếng nói gì đó, hình như là đã nhìn thấy anh. Nhưng đầu óc của Trương Lập lúc này chỉ toàn là những tiếng ong ong ong. Máu trong cơ thể đều đã dồn lên cả trên đầu, tiếng gì cũng chẳng có nghe rõ nữa rồi. Trương Lập bò đến chỗ cách bờ hồ khoảng khá xa, nơi này có thể là an toàn rồi, chắc là sẽ không bị phát hiện đâu, anh thầm nhủ. Anh nằm lăn ra bờ đất thở hồng hộc, nhịp tim vẫn chưa trở lại bình thường. Một đợt rung động nhẹ nhẹ muốn làm cho Trương Lập giật bắn mình. Giờ mới phát hiện ra đồng hồ nguyên tử đang rung lên. Những người khác đã tìm đến đây rồi. Anh vội đeo lại thiết bị thông tin, nhìn số liệu trên màn hình. Họ đã đến rất gần rồi. Trương Lập cuốn hết cả lên, lòng dạ rối bời. Không phải vì anh sợ mình bị phát hiện, mà là bởi trong cái đội này còn có quá nhiều thành phần bất lương. Ngoài pháp sư Ala ra và hai cô gái thì bốn người còn lại đều là phần tử nguy hiểm, đặc biệt là Trác Mộc Cường Ba. Trương Lập đã liệt gã vào hạng phần tử khủng bố hàng đầu rồi. Trương Lập, không sao chứ? Sao lại gỡ thiết bị truyền tin xuống? Gọi mãi cũng không trả lời, còn tưởng là anh bị quái thú ăn thịt mất rồi cơ. Giọng của nhà Dương vang lên trong thiết bị. Trương Lập vừa bật thiết bị truyền tin lên, những người khác liền lập tức biết được vị trí của anh. Đâu có đâu, tôi đang trinh sát. Trương Lập bối rối đáp. Bây giờ bên dưới gốc đá hình tròn ấy đã thấy bóng dáng của Trác Mộc Cường Ba xuất hiện. Trương Lập vội vàng xuống đó. Anh chẳng có mong muốn là nàng tiên của mình bị bao nhiêu người nhìn thấy trong cái tình trạng đó. Cậu không có sao đi chứ? Thấy Trương Lập đi xuống, Trác Mộc Cường Ba mới yên tâm. Ồ, tay của anh bị thương rồi. Có phải là cái bị bọn gián kia làm bị thương không? Đường Mẫn thoạt nhìn đã thấy vết thương chạy dài trên cánh tay của Trương Lập. Chắc là thế. Chính Trương Lập cũng đã quên mất là mình bị thương lúc nào. Trong đầu lúc này chỉ nghĩ đến phía bên kia dốc. Vừa liếc thấy Nhạc Dương đang định đi lên, vội vàng nói. Đừng có lên đó, nguy hiểm lắm. Tuy rằng quan hệ của anh và Nhạc Dương xưa nay vốn rất tốt, có điều lúc này Nhạc Dương tính ra cũng chỉ nguy hiểm kém Cường Ba thiếu gia một chút mà thôi. Nhạc Dương giật mình kinh ngạc, giọng nói cũng nhỏ hẳn đi. Sao thế? Ở trên đó có cái gì hả? Trường Lập giơ cánh tay bị thương lên cho Đường Mẫn kiểm tra, gương mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Khủng khiếp lắm, đừng có lên đó, khủng khiếp lắm. Bà Tàng và đội trưởng Hồi Dương gần như cùng lúc kiểm tra vũ khí trên tay. Nếu có con quái thú nào bất ngờ xông ra, súng mà kẹt đạn thì cầm như là chết chắc. Lợi Kính Nam nghiêm túc hỏi, là cái thứ gì hả? Đáng sợ lắm à. Đầu óc của Trương Lập như một mớ lùm bùm, chỉ biết hàm hồ đáp, tôi không biết. Nói tóm lại, đáng sợ lắm, khủng khiếp lắm. Mọi người đều biết ở nơi này đích thực là có rất nhiều loài quái thú không thể chỉ dùng có hai câu mà có thể hình dung ra được. Nhưng mà nhìn vẻ mặt hoảng hốt bấn loạn của Trương Lập, bọn Trắc Mộc Cường Ba đã bắt đầu nghĩ xem có nên lùi lại đi vòng đường khác hay không. Chẳng lẽ còn kinh khủng hơn các bọn thằng lằn khổng lồ à? Trong trí nhớ của Nhạc Dương, lần gặp phải con thằng lằn khổng lồ đó rõ ràng là chuyện khủng khiếp nhất. Trương Lập đã bắt đầu nói lăng lung tung, còn đáng sợ hơn cả trăm lần đó. Thế so với cái bọn muỗi kia thì sao hả? Đối với Đường Mẫn thì cái lũ muỗi cỡ đại tướng ấy mới là những con sinh vật đáng sợ nhất, xấu xí nhất. Làm sao mà so sánh được. Trương Lập thầm nhủ trong lòng, nhưng mà ngoài miệng lại nói, còn ghê hơn cái lũ muỗi ấy đó, cả vạn lần. Miệng thì nói vậy, trong đầu anh lại cứ nghĩ về cảnh tượng lúc nãy vừa một kích. Nói một hồi, bỗng cảm thấy như có hai dòng chất lỏng nóng nóng chảy phía trên môi. Ủa, anh chảy máu mũi kìa. Nhạc Dương chỉ vào mặt với Trương Lập và nói, Trương Lập đưa ngón tay lên quẹt, máu ở trong người vẫn nóng phừng phừng, sôi sùng sục. Đành nghiến răng nói bừa, lợi hại chưa, tôi chỉ mới nhìn thấy có một cái đã sợ chảy đến máu mũi rồi. Tôi thấy tốt nhất là cứ đi vòng qua chỗ khác đi thì hơn. Nói thì nói vậy, nhưng mà trên mặt anh chàng lại lộ ra vẻ lưu luyến không nỡ rời đi. Đột nhiên Trương Lập bỗng cảm thấy không khí có cái gì đó không ổn lắm. Đến cả Đường Mẫn cũng ngưng việc rửa vết thương lại. Trong mắt những người khác hiện lên một vẻ kỳ quái mà mình không sao hiểu nổi. Tự như trước là kinh ngạc, sau là chăm chăm nhìn mình với ánh mắt nghi hoặc, rồi tự hồ sực ngộ ra đạo lý gì đó. Cuối cùng thì những ánh mắt ấy đều lộ ra vẻ coi thường, giễu cợt. Trương Lập nhấp nhổm bất an ngoảnh đầu lại, lập tức hồn siêu phách lạc, chỉ thấy nàng tiên đó đã mặc lại quần áo, đang đứng phía trên đầu dốc nhìn họ với ánh mắt dò xét. Mái tóc búi lên kia vẫn còn nhỏ nước, quần áo mặc vội trong lúc cuốn quýt vẫn chưa buộc gọn gàng. Với sự tinh minh của đám người này, dẫu có dùng mông để suy luận cũng biết rõ mười mươi vừa nãy Trương Lập đã làm gì. Đáng sợ hơn cả thằng lằn khổng lồ 100 lần nữa hả? Lữ Kính Nam hờ hững hỏi. Gương mặt của Trương Lập tức thì biến thành một quả cà chua chín nục, cả hai tay đều nóng bừng lên như bị lửa đốt. Chỉ nghe nàng tiếng ấy cất tiếng hỏi, Các vị là người hạ qua ba à? Ồ, tiếng Tạng cổ tiêu chuẩn, giọng nói trong veo ấy làm người ta nghĩ ngay đến những vùng băng ngày đầu xuân. Cô thầm nhủ, làm sao thế được nhỉ? Nhìn phục sức của họ đích thực không phải là kiểu của người hạ qua ba, nhưng mà trên lưng của họ đeo cái gì thế nhỉ? Mình chưa bao giờ thấy cái kiểu gùi nào như thế. Vả lại người Hạ Qua Ba không phải đã bị tiêu diệt hết rồi hay sao? Đã bao nhiêu năm rồi, không có ai từ ở dưới đó lên nữa. Địch Ồ ở trong thôn nói, những người băng qua được rừng xương trắng đều cũng là dũng sĩ cả. Lòng của Trương Lập lúc này thật hoan hỷ, không biết nói sao cho phải. Không ngờ có thể nghe hiểu được, không ngờ lại hiểu được nàng tiên nữ ấy nói. Anh vội vội vàng vàng hấp tấp chạy vụt lên, lấp ba lấp bắp gượng gạo nói, chúng tôi ở dưới lên. Miệng thì nói, tay thì khua loạn xạ, trình độ tiếng Tạng cổ của anh cao nhất cũng chỉ được có đến mức đấy. Mặc dù Pháp Sư A-La có thể nói được tiếng Tạng cổ rất lưu loát, nhưng Trương Lập không hề có ý định để ông lên tiếng một chút nào. Nàng tiên ấy thoáng ngay người ra, tựa như phải suy nghĩ giây lát mới lĩnh ngộ được những gì Trương Lập nói. Trương Lập vừa liếc thấy đám bọn Trắc Mộc Cường Ba đều tiến về phía này, lại vội vàng bổ sung thêm. Cái kia, lúc nãy đó, bí mật. Ấp a ấp úng mãi mới tìm được từ ngữ muốn diễn đạt. Lần này thì nàng tiên kia có vẻ đã hiểu. Nhìn anh chàng mặt mũi đỏ bừng bừng, tay chân luống cuống trước mặt, khuôn mặt cô cũng hơi ửng hồng, nhưng chỉ thoáng sau đã trở lại bình thường. Từ trên cao cô nhìn chằm chằm xuống mặt của Trương Lập. Mặc dù không nói gì, nhưng vẻ mặt ấy đã rất rõ ràng. À, thì ra chính là anh. Ánh mắt ấy của cô làm trống ngực của Trương Lập cứ đập lên thình thịch. Mấy người bọn Trắc Mộc Cường Ba đã lại gần, nàng tiên đó liền hỏi lại câu vừa nãy Trương Lập vẫn chưa trả lời trực tiếp. Người Hạ Qua Ba hả? Ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc. Pháp Sư Á La chắp tay trước ngực đáp, chúng tôi đi từ bên ngoài tới. Bộ tộc Hạ Qua Ba mà cô nương nói, phải chăng là thôn làng hoang phế ở tầng dưới hay không? Thật là đáng tiếc, trong thôn đã không còn sinh linh nào nữa rồi. Đôi mắt trong veo như nước của nàng tiên ấy tức thời sáng bừng lên, hân hoan nói, ở bên ngoài à? Các vị từ bên ngoài tới à? Tiên nữ vừa nở nụ cười, Trương Lập bỗng cảm thấy trên cánh đồng hoang trong tâm hồn mình lập tức nở đầy những bông hoa nhỏ đủ màu sắc rực rỡ. Lữ Kính Nam lấy làm kỳ lạ, cô bé này sao mà biết được sự khác biệt giữa bên trong và bên ngoài nhỉ? Cái con vật này to quá, bạn nuôi hả? Tiếng Tạng cổ của Đường Mẫn rõ là giỏi hơn Trương Lập nhiều. Cô là người đầu tiên trông thấy con thằn lằn cổ dài khổng lồ đang nằm phục phía sau nàng tiên đó. Mà sự thật là người nào trong nhóm này cũng giỏi tiếng Tạng cổ hơn Trương Lập rất nhiều. Ít nhất là muốn nói chuyện bình thường với Mã Cát cũng đều không có vấn đề gì. Chị hỏi thủ hộ linh của em à? Tên nó là Cường Ba, Long Ba Cường Ba. Em tên là Mã Cát. Mọi người từ bên ngoài đến đây thật đấy à? Vẻ mặt của Mã Cát đầy vẻ ước ao chờ đợi. Nhạc Dương không nhịn được phải len lén phì cười. Đường Mẫn và Lữ Kính Nam cũng đều mím chặt môi. Thật không ngờ con vật to bự đại tướng này cũng mang tên Cường Ba. Còn Trác Mộc Cường Ba thì ngước mắt lên nhìn con thú khổng lồ. Con Cường Ba này còn giống Cường Ba hơn gã nhiều. Chỉ có Trương Lập là trợn tròn mắt lên, lớn tiếng hỏi, Mã Cát A Mễ, cô tên là Mã Cát A Mễ hả? Mã Cát lộ vẻ kinh ngạc, rồi ngay sau đó trên gương mặt lập tức xuất hiện nét ngượng ngùng xấu hổ. Sao anh biết tên người ta? Bộ mặt ngây thơ hoàn toàn không có chút gì giả tạo ấy khiến cho Đường Mẫn cũng phải cảm thấy hổ thẹn không bị được. Chúng ta vừa đi vừa nói được không? Mã Cát, cô sống ở gần đây à?